One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, Marizoa quyền lực đấu tranh kết thúc. Sengoku nguyên soái bọn người ở tại đại điện ngoài cửa đợi đã lâu. Riêng phần mình tâm tình đều hơi có chút cháy bỏng, trong này cũng không nghe thấy cái thanh âm, vừa đóng cửa, cách hiệu quả vô cùng tốt. Làm đến bọn hắn không hiểu ra sao, cũng không biết bên trong đến cùng là cái tình huống như thế nào. Đừng có gấp, Claudius thực lực rất mạnh, coi như im lợi hại hơn nữa, hắn cũng không đến mức ngay cả phản kháng đều làm không được. Crocodile lúc này ngược lại là đối Claudius 10 phần có lòng tin, mở miệng nói ra. Hancock trầm mặc một hồi. Tấm kia nghiêng nước nghiêng thành gương mặt bên trên cũng treo lên một vòng không kiên nhẫn. Mở miệng nói ra, cường công a, thiếp thân đã chờ không nổi nữa. Ta muốn biết điện hạ an nguy. Sengoku nguyên soái lúc này ngược lại là có thể bảo trì bình thản. Mở miệng nói ra, chờ một chút. Cùng này cùng lúc, ở trong đại điện, Claudius ngồi ở kia empty throne bên trên. Sở lấy cái này lan can bên trong một cái hồng ngọc. Biểu lộ cũng có chút kỳ quái. Nguyên lai là cái này cơ quan sao? Ta liền nói tên kia làm sao có thể không hiểu thấu đem cửa lớn đóng lại. Còn tưởng rằng là lợi hại gì năng lực đâu. Kết quả chính là cái này. Claudius nói một mình một câu. Sau đó hắn hơi vi điều chỉnh dưới tư thế ngồi. Thân thể hướng về sau khẽ nghiêng. Cái cằm hơi khẽ nâng lên, thần thái hơi có vẻ cao ngạo, cánh tay trái khoác lên trên lan can, thân thể cũng có chút phía bên trái nghiêng, tiếp lấy dựng lên chân trái, triệt để dọn xong mình pâu, nghiễm nhiên một bộ đại lão tư thái, các loại đem cái này tạo hình dọn xong về sau. Claudius chậm rãi vặn vẹo một cái kia trên lan can hồng ngọc cơ quan. Tiếp lấy nguyên bản mấp máy cửa điện cũng chậm rãi mở ra. Đứng ở bên ngoài Sengoku nguyên soái bọn người sửng sốt một chút. Sau đó nhao nhao nhấc lên cảnh giác. Đi vào cái này bên trong đại điện. Đi vào, đã nhìn thấy Claudius tên kia thân ảnh. Lúc này hắn đang ngồi ở empty throne phía trên. Tư thế kia, vô cùng uy nghiêm. Sengoku bọn người là trong lòng giật mình. Còn không chờ bọn hắn trở lại mùi vị đến đâu. Claudius liền mở miệng nói ra. Thất thần làm gì? Còn không mau tới bái kiến thế giới chi vương. Hắn cái này mới mở miệng. Sengoku nguyên soái các loại người tâm tình đều buông lỏng xuống. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng xem ra, điện hạ làm xong cái kia im đại nhân. Doflamingo mở miệng cười nói ra. Phu phu phu. Bái kiến thế giới chi vương, những người còn lại cũng đều cười theo. Thượng vàng hạ cám đáp lại một cái Claudius. Khí này Claudius có chút bất mãn, mở miệng nói ra, có thể hay không đều nghiêm túc một chút. Chỉnh tề như một điểm. Cái này làm cho cùng chợ bán thức ăn đồng dạng, làm ta rất không có cảm giác thành công a. A ha ha ha ha, không nói trước những thứ này. Claudius, kia là cái gì im đâu? Đi nơi nào? Người giết chết hắn. Gặp trung tướng cười lớn mở miệng hỏi. Claudius cũng không có cùng những này cùng một chỗ đánh người trong thiên hạ nói dóc vừa rồi những. Hư lễ kia, 10 phần dám thúi mở miệng nói ra. Ta còn dùng xử lý hắn. Các ngươi là không biết. Hắn kỳ thật liền là thích sĩ diện mà thôi. Cho nên mới đem các ngươi chi đi ra ngoài. Các ngươi vừa đi, ta vừa lên đến. Hắn cúi đầu liền bái. Ta nói ta không ngồi vị trí này. Hắn nhất định phải lôi kéo ta ngồi. Cầu ra ra cáo nãi nãi. Ta nhìn hắn cũng là mấy trăm tuổi cao tuổi lão nhân. Cuối cùng chịu không được. Nắm lấy kính giả yêu trẻ nguyên tắc. Miễn cưỡng đáp ứng hắn. Sẽ ngồi ở chỗ này. Ai? Người này a, một được hoan nghênh, liền là như thế bất đắc dĩ, gặp bọn người sợ ngây người. Bọn hắn đương nhiên là không thể nào tin tưởng Claudius nói những lời này. cho nên cũng không phải là ngạc nhiên tại cố sự này triển khai, mà là chấn kinh tại Claudius ra mặt dày. Crocodile không ưa nhất Claudius cái này ra mặt dày, có chút ngạo kiều mở miệng nói ra, có đúng không? Đã ngươi không nguyện ý ngồi, ngươi xuống tới, ta đi lên ngồi một chút cũng được. Claudius khóe miệng nhếch lên một cái, khoát khoát tay mở miệng nói ra, ai, được rồi, ta nói thật cho ngươi biết, cái này chỗ ngồi rất không thoải mái, loại đau nhức này, ta một người đến gánh chịu là được rồi, cái kia không quan hệ, ta đến tốt, cái mông ta lớn, ngồi chỗ đó đều dễ chịu. Gặp lão gia hỏa này càng cười lớn mở miệng nói ra. Claudius tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, ta đều đáp ứng tên kia sẽ ngồi ở đây, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Các vị không cần vì ta phân ưu giải nạn, yên tâm, ta gánh vác được. Claudius nói đến đây, chính mình cũng cười theo. Những người còn lại cũng tất cả đều nở nụ cười. Cái này trong lúc vui vẻ, ẩn chứa rất nhiều nhẹ nhõm cảm giác. Mặc dù không biết vừa rồi nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, Claudius cũng rất giống không muốn nhiều lời cảm giác. Nhưng kết quả sau cùng đã bày ra không phải sao? Thế giới chi vương, Sengoku nguyên soái khóe môi nhếch lên ý cười, nhẹ giọng nỉ non nói, xem ra ngươi tại Impel Down chuẩn bị những cái kia phòng đơn cái gì cũng không dùng tới nữa nha. Suru đại tham mưu đứng tại Sengoku nguyên soái bên người, cười trêu chọc nói, đúng vậy a, không cần dùng, ta cái này lão thể cốt còn phải lại tiếp tục vất vả mấy năm a. Sengoku nguyên soái cười lớn mở miệng nói ra, qua không có khi nào, liền trước mặt mọi người đều trò chuyện, quan sát lấy cái này empty throne, còn có đại điện này thời điểm, ngoài cửa vô cùng lo lắng xông tới một thân ảnh, chính là Dragon gia hỏa này. Hắn đem chuyện bên kia xử lý xong về sau, liền nghĩ đến trợ giúp một cái Claudius. Kết quả thoáng qua một cái đến, đã nhìn thấy Claudius gia hỏa này đang ngồi ở cái kia empty throne bên trên. Ngữ khí mười phần dám thúi cho đám người thổi ra châu đâu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ta đương thời còn chưa kịp phản ứng đâu. Cái kia im liền một nắm chắc tay của ta. Thanh lệ câu hạ mở miệng nói, hắn các loại ta như vậy, anh minh thần võ người xuất hiện đã đợi hơn mấy trăm năm, nhất định phải ta đến ngồi cái này cái thế giới chi vương cái gì. Còn nói ta nếu là không ngồi, hắn liền một đầu đập chết ở chỗ này. Các ngươi muốn a, một cái 800 tuổi lão nhân, ta có thể làm sao? Ai, cuối cùng, Claudius chính ở chỗ này. Khoác lác đâu, Dragon liền đi lên phía trước, một mặt kinh ngạc mở miệng hỏi. Cái này làm xong, Claudius bị hắn đánh gãy lời nói. Những người còn lại cũng là một bộ thở dài một hơi cảm giác. Tổng ở chỗ này nghe Claudius khoác lác cũng thiệt là phiền. Mấu chốt là gia hỏa này thổi kỹ thuật còn không được một mực nâng cao mình, thật giống như hắn thật đang nghiêu ra đồng dạng, mặc cho ai nghe đều phiền a. Cho nên Dragon đi lên đánh đoạn, nguyên bản nhìn Claudius hào hứng nồng như vậy, không có ý tư đánh gãy hắn, tất cả mọi người cũng đều giải tán lập tức. Đến bên trong tòa đại điện này các ngõ ngách đi quan sát nghiên cứu đi. Claudius thấy thế cũng có chút bất mãn nhìn thoáng qua Dragon. Sau đó nói ra, ngươi người này thật sự là sẽ không nhìn trường hợp. Mặc dù Claudius không có trả lời cái gì, nhưng Dragon cũng đã biết đáp án. Nét mặt của hắn hơi có chút phức tạp, tựa hồ suy nghĩ trong lòng hắn bốc lên đồng dạng. Sau một hồi lâu, hắn đưa tay sờ sờ cái này empty throne thành ghế, nỉ non nói, đây chính là thế giới chi vương sao? Claudius cũng thu hồi những cái kia khoác lác hào hứng. Hắn nhìn một chút Dragon, trong lòng cũng tương tự hơi xúc động, gật gật đầu, đáp lại nói, không sai, đây chính là thế giới chi vương. Trong lúc nhất thời, có chút trống không đâu. Dragon cảm khái nói, đại sự đã thành, cải thiên hoán nhật, quân cách mạng sứ mệnh tựa hồ đã kết thúc. Cái này khiến Dragon hơi có chút không bỏ, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là đối tương lai chờ mong cùng hưng phấn. Ha ha ha ha, ta sẽ tại lần này trong hội nghị, trùng kiến chính phủ mới, một lần nữa tạo thành chính phủ khung. Monkey D, Dragon, ta Don Quixote Claudius lấy thế giới chi vương danh nghĩa, mời ngươi cùng quân cách mạng chính thức gia nhập chính phủ thế giới. Vì cái thế giới này, cho chúng ta cộng đồng tương lai hiệu lực. Có thể, Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Dragon nghe vậy nhìn một chút Claudius, tiếp lấy hắn khóe miệng treo lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, Dragon xuất quân cách mạng đám người, nguyện vì thế giới hiệu lực, nguyện vì mới chính phủ thế giới hiệu lực, nguyện vì thế giới chi vương đi đầu. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, đáp ứng ngươi dân chính bộ trưởng vị trí, trốn không thoát, ta rất chờ mong. Dragon gật gật đầu, cao hứng nói, tiếp lấy Claudius lại đối đám người mở miệng nói ra, việc đã đến nước này, tính là hoàn toàn kết thúc, Marira cùng chính phủ thế giới tận về chúng ta trong tay. Từ mai, sẽ phải lực cùng tạo thành chính phủ mới, còn có thế giới hội nghị, đồng dạng không thể rơi xuống, chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN